Tướng môn độc hậu, chương 10, Tà tiểu hầu gia, góc truyện audio.com, Quảng Văn Đường quy định vào tháng 10 hàng năm sẽ tổ chức kiểm tra. Kiểm tra là khảo nghiệm đệ tử trong các học đường, đặc biệt các đệ tử giỏi có thể phô bày, triển lãm tài học. Trọng yếu hơn, hôm đó sẽ có rất nhiều đại nho triều thần làm quan khán. Quan khán, chắc là quan trông coi hoàng tử cũng sẽ ở một bên nhìn. Nếu là đệ tử có tài năng, sẽ có cơ hội tiến vào con đường làm quan, tóm lại, đem tài hoa của chính mình hiển lộ cho người khác xem, vô luận như thế nào đây đều là sự kiện náo động nhất. Hàng năm kiểm tra cả mọi người đều dùng hết toàn lực hy vọng mình có thể được xếp hạng đầu. Năm 2, Thẩm Nguyệt tài học xuất chúng, hàng năm kiểm tra nàng đều dẫn đầu. Thẩm Thanh tuy rằng thi phú không thể so với Thẩm Nguyệt, nhưng thư tính lại cầm cờ đi trước giành lấy thứ tự hạng nhất. Nếu nói một việc cũng không thành nhất định là Thẩm Diệu. Cầm kỳ thư họa hoàn toàn không biết, thư tính sách luận càng mù tịt. Mỗi khi kiểm tra đều xấu mặt, đừng nói tài nghệ triển lãm, chỉ cần thông qua khảo nghiệm thôi, cũng thực gian nan. Ngày trước Thẩm Diệu, sợ nhất chính là kiểm tra hàng năm, nhìn hai vị tỷ tỷ đường làm quan rộng mở trong lòng hâm mộ không thôi. Nay nhìn lại, chỉ cảm thấy chỉ là tiểu hài tử tranh giành tình nhân, nàng kinh hãi gì chưa thấy qua. Kiểm tra, nàng còn chưa để trong mắt, nàng liếc Phùng An Ninh một cái, nói. Kiểm tra sao, ta chưa bao giờ nghĩ tới tranh thứ tự gì, chuyện này, có cái gì có thể tranh. Phùng An Ninh hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Thẩm Diệu thế nhưng lời nói như người trưởng thành. Nàng tỉ mỉ đánh giá một chút Thẩm Diệu, hỏi, người không phải là thật sự bị thương nặng, tính tình mới đại biến đi. Thẩm Diệu một lần ngã nước giường như lột xác, thường thản nhiên, thành thục thoải mái, lại có chút trầm ổn mà ở tuổi này không nên có. Bởi vì ngồi chung một bàn, loại tính tình chuyển biến này nàng cảm nhận rõ ràng. Đúng vậy, Thẩm Diệu cười cười, không nói gì. Có lẽ những nữ tử ít tuổi này, bản năng đối với người thành thục sẽ cảm thấy tôn kính hoặc hâm mộ. Thẩm Diệu có tư thái này, nhưng lại khiến thái độ Phùng An Ninh vô hình chung đối với nàng tốt hơn một chút. Giờ thư tính giảng xong, các nhóm đệ tử thường ra hoa viên bên ngoài Quảng Văn Đường nghỉ ngơi, chơi đùa. Vài nhóm nữ hài tử thì ở trong học đường chơi cờ hoặc là thảo luận, viết thơ, lại nghe bên ngoài tựa hồ có âm thanh kinh mã xẹt qua. Thanh âm gì vậy, Dịch Bội Lan quay đầu đi, đi, ra ngoài xem một chút đi, Giang Thải Huyên đề nghị kéo Thẩm Nguyệt, mau, xem là chuyện gì, Thẩm Diệu vốn không muốn xem náo nhiệt, Phùng An Ninh, đi hai bước lại quay đầu, nghĩ nghĩ, liền nắm tay Thẩm Diệu. Cùng đi xem, Thẩm Diệu có chút kinh ngạc, Phùng An Ninh từ trước đã không xem nàng ra gì, càng không có hành động thân mật với nàng như vậy. Trong lúc nàng còn sững sờ suy nghĩ, cũng đã bị Phùng An Ninh túm, đi khỏi học đường. Bên ngoài, đã có rất nhiều đệ tử, nghe tiếng tụ ngoài cửa. Lại thấy Phùng An Ninh lôi kéo Thẩm Diệu qua đây, ánh mắt đều kinh ngạc. Thẩm Nguyệt ánh mắt hơi lóe, không lên tiếng, nhưng Thẩm Thanh thấy vậy tự trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Từ lúc biết Thẩm Diệu cũng ái mộ Định Vương, ngay cả hòa khí giả tạo cũng không thèm treo lên mặt. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc cũng không phải chuyện này. Thái Lâm vừa rẽ từ trong đám người đi đến, thấy người bên ngoài kinh hỉ kêu một tiếng. Tà tiểu hầu ra, Tà tiểu hầu, góc truyện audio.com, ra, Thẩm Diệu vừa ra ngoài liền thấy, ngay cửa lớn Quảng Văn Đường, là tuấn mã sắc đỏ thẫm, bộ lông sáng màu có vẻ rất linh hoạt, vừa thấy liền biết đó là thiên kim khó cầu bảo mã Lương Câu. Con ngựa kiêu căng đá động móng trước, thân hình yêu nhã cực kỳ hấp dẫn mọi ánh mắt. Nhưng chung quy vẫn không chói mắt bằng người trên ngựa, thiếu niên ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, mặc một kiện cẩm y huyền sắc tú vân. Áo đen họa tiết mây. Khoác áo lông chồn tía, tay phải lười nhắc vuốt ve roi ngựa, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan cực kỳ tuấn tú. Khóe miệng hơi nhếch tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt lại rét lạnh. Tiếu phi tiếu, cười mà như không cười. Trong đám người lập tức con nữ tử đỏ bừng mặt cũng không cố kỵ mình đang ở Quảng Văn quán, lớn mật đưa tay ném khăn, quyên hoa, bướm về phía thiếu niên. Mình tề từ trước đến nay dân phong thoải mái, nhất là đối với quy củ các thiếu niên, thiếu nữ thực khoan dung. Quyền hoa rơi xuống người thiếu niên, hắn liền tiếp nhận nắm trong tay câu môi cười. Nữ tử ném quyền hoa nhịn không được mặt đỏ bừng, tay nhỏ vỗ về khuôn ngực phập phồng, trấn an trái tim sắp vỡ. Nghiễm nhiên trở nên ngây ngốc, ngay sau đó thiếu niên bất hảo tươi cười giây lát rồi biến mất. Quyền hoa phiêu phiêu lắc lắc nhẹ nhàng, rơi xuống, phủ kín sắc đỏ thẫm trên lưng ngựa. Hắn lười biếng ngồi thẳng người, tính cách trời sinh có một loại xâm lược mãnh liệt, lại bởi vì khuôn mặt tuấn tú, đem lực hấp dẫn phóng đại vô cùng nhuần nhuyễn. Hai, trời sinh tồn tại là làm cho người ta đuôi mù. Thật sự là người lạnh lùng lại ác liệt Dịch Bội Lan lẩm bẩm nói, là Tạ gia tiểu hầu gia. Thẩm Diệu nhíu mày, Tạ gia tiểu hầu gia Tạ Cảnh Hành. là Trầm Anh thế gia Minh Tề, bao đời nay đều là khai quốc công thần, Bồi Tiên Hoàng lập hạ Giang Sơn. Tránh hạ giặc thù, trải qua bao đời thế hệ có thế gia mục ruỗng, nội bộ trống trơn. Có thế gia ngày càng phát ra phồn vinh, sinh sắc màu rực rỡ. Giống như Phùng gia Quan Văn, hay Thẩm gia Võ Tướng. Nếu nói Thẩm gia tướng môn mấy đời, đều thành thành thật thật mang binh đánh giặc, được công nhận chất phác trung thực. Như vậy Tạ gia tay cầm trọng binh cũng là hỗn loạn đều do trong nhà, có một cái hỗn nhân, không biết trời đất. Đường kim bệ hạ cũng không thể áp chế được, ước chừng là Tạ tiểu hầu gia trong xương cốt đã có tính ngang ngược cứng đầu. Làm ra chuyện gì đều vô liêm sỉ, ví dụ như nói tổn hại ngàn dặm ở ngoài kinh thành, hoàng đế hạ chỉ lệnh lui giữ, hắn thì muốn vung kiếm thừa thắng xông lên. Cuối cùng còn vung bút viết lên cờ, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể chịu cũng có thể không chịu. Nhưng ông trời yêu đãi Tạ gia trên chiến trường, không ai bì lại được bởi vì người Tạ gia bách chiến bách thắng. Thẩm gia cùng Tạ gia quan hệ vốn đối lập tất nhiên là do Tiên Hoàng cố ý ngăn cách cùng châm ngòi áp chế lẫn nhau củng cố triều đình. Thẩm Tín cùng Tạ hầu gia chưa bao giờ có chung ý kiến cùng, Thẩm Tín không quen nhìn Tạ Đỉnh trên chiến trường đánh giặc biến hóa kỳ lạ thủ pháp không chính thống. Tạ Đỉnh không ưa cách vừa đánh giặc vừa xem binh thư của Thẩm Tín. Bảy binh bố trận lạc hậu không hiểu biến báo. Hai nhà cứ gặp nhau là cãi nhau bất kể địa điểm, cãi tới cãi lui, cãi đến mức Tiên Hoàng hiển nhiên cũng hết cách. Thê tử Tạ Đỉnh qua đời, ông cũng không thú kê thê. Chỉ có một phòng tiếp thất sinh hai con trai, nói cách khác Tạ Cảnh Hành có hai bào đệ thứ. Góc truyện audio.com, xuất, có lẽ Tạ Đỉnh đau lòng con trai trưởng mất mẫu thân sớm, hết sức bù đắp cho hắn, từ nhỏ nuông chiều, rốt cuộc đem Tạ Cảnh Hành dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên. Mặc dù vậy Tạ Cảnh Hành vẫn là người tuyệt diễm khiến người ta phấn khích, trừ bỏ bản tính lạnh lùng có chút không tốt còn tài học thông minh, tướng mạo hay gia thế, đều đứng số một số hai Minh Tề, nếu không, làm sao lại có nhiều cô nương trong lòng âm thầm quý mến, ái mộ hắn như vậy. Chỉ thật đáng tiếc Thẩm Diệu trong lòng thở dài một tiếng, một thiếu niên nổi tiếng như vậy cuối cùng lại bị vạn tiễn xuyên tâm, kết cục thảm thiết nhất Minh Tề. Vạn tiễn xuyên tâm, nhiều mũi tên bắn vào người, giống con nhím tê. T, có lẽ trong ánh mắt nàng, thương hại quá mức rõ ràng, thiếu niên kia đột nhiên nhìn lại. Con người đen chợt lóe như ngôi sao, ý thứ hàm xúc không rõ nhìn nàng một. Lời của tác giả, con trai ta có xuất hay không? Xuất, không, xuất, cách chương.